Chương 87, câu đạo ngọc. Cái đù suy một trong cười, đối với mù cụ rỗ lời nói lại là khinh thị một cố, mở miệng nói, Bạch Long, xem ra ngươi là còn không phải tin tưởng thân là hai độ thức tình ta, thân thể là loại điều nào cường hãn á. Cái đù đã từng muốn biết mình ác quỷ hình thái cực hạn ở nơi nào, hướng còn lại tứ hoàng cùng hải quân khiêu chiến, chịu đựng hơn 1.000 loại này nghiêm hình tra tấn đều đã nếm thử. Thậm chí bị xử 40 lần tử hình, bị làm hình phạt treo cổ cũng sẽ đem xiềng xích bẻ gãy, bị áp lên đoạn đầu đài cũng sẽ đem chạm đao nát bấy, bị trường mâu chạc thứ cũng là trường mâu gãy, bị hắn đánh chìm lớn đại ngục giam thuyền càng là đạt hơn chi nở chiếc, cho đến nay không ai giết hắn, bao quát chính hắn. Hết thể đều là bởi vì cái đủ ác quỷ quả thực tiến nhập hai độ thức tỉnh tầng thứ huyện thu loại trái ác quỷ sở dĩ có khác với động vật hệ những thứ khác trái ác quỷ. Hơn nữa so với tự nhiên hệ trái ác quỷ cũng còn muốn hy hữu, cũng là bởi vì huyện thu trùng trái ác quỷ đều có cùng với chính mình một loại hình thái. Cũng tỉ như mắt cô bất tử điều hình thái 15 ở bất tử điều hình thái dưới, mắt cô cả người đều sẽ bị sống lại thanh viêm bao vây lấy, bất kỳ cái gì bị công kích cũng có thể dùng chi vô hiệu biến hóa. Lại tỉ như sẻn gỗ cú đại Phật hình thái ở nơi này hình thái dưới, sẻn gỗ cụ có thể biến thành vì to lớn kim sắc đại Phật. Cũng có không gì sánh kịp cự lực cùng với đánh ra khủng bố sóng xung kích năng lực. Cái đù ác quỷ hình thái chính là cùng hai người này tương đồng khái niệm một loại huyễn thú trùng trái ác quỷ hình thái. Bất quá so với Marco liền giác tỉnh tầng thứ đều không đạt được, Sengoku chỉ có một lần giác tỉnh đỉnh phong tầng thứ, cái đù ác quỷ quả thực cũng là đã đạt đến trái ác quỷ hai độ thức tỉnh tầng thứ ở hai độ giác tỉnh dưới trạng thái, ác quỷ quả thực đem cái đù thân thể toàn bộ biến thành ác quỷ năng lượng. Là một loại không phải vật chất, không phải nguyên tố năng lượng hình thái ác quỷ hình thái là một loại phi thường thần kỳ năng lượng hình thái. Phải biết rằng, ác quỷ vốn là xen vào mọi người trong ảo tưởng tồn tại, cho nên ác quỷ năng lượng đặc tính chính là khiến cho năng lực giả thân thể hư huyễn biến hóa một lần giác tỉnh dưới trạng thái ác quỷ hình thái, có thể khiến cho cái đủ thân thể hoàn toàn hư huyễn biến hóa mà đạt được hai độ giác tỉnh cha nở dê tha y phía sau, ác quỷ hình thái cũng là càng thêm khủng bố. Chẳng những có thể bảo trì thân thể hư huyễn biến hóa, hơn nữa loại này hư huyễn biến hóa còn cực kỳ cứng rắn hư huyễn biến hóa nghe vào có thể cực kỳ bất khả tư nghị, đem lưỡng chủng hoàn toàn lẫn nhau mâu thuẫn tinh chất kết hợp lại cùng nhau. Điều này sao có thể thế nhưng ở văn tỷ hệ sở trên thế giới, trái ác quỷ nhưng là từ thế giới bản nguyên ngưng tụ ra pháp tắc quả thực, tự nhiên là có biến không thể thành có thể quỷ dị lực số lượng có thể đem cứng rắn và hư huyễn kết hợp với nhau. Cũng liền không chút nào khiến người kinh ngạc. Cũng thì ra là vì vậy biến thái năng lực ở, cho nên cái đủ mới bị trở thành thế giới tối cường sinh vật mặc dù là người dâu trăng chấn động quả thực lực phá hoại kinh người đi nữa, tóc đỏ lệ dục xà đao thuật lại sắc bén, sờ lóc. Linh linh linh hồn quả thực lại biến thái. Bất luận thế nào, đều là cầm cái đủ không có có bất kỳ biện pháp nào, cho nên mặc dù là ở tứ hoàng bên trong, bách thú cái đủ cũng là nhất không kiêng nể gì cả một cái phải không nghe được cái đủ lớn lối như vậy thoại ngữ, mù cụ rồ như mày, ánh mắt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Một cước chợt đánh ra, lục thức dạn kỳ ạ cụ. Ác ma trực tiếp đánh ra chỉ một lúc, bén nhọn sóng xung kích trực tiếp đánh vào cái đủ trên người. Cái đủ cũng là chút nào không có né tránh, hai cánh tay một trận, trực tiếp dùng lồng ngực của mình chống được mù cụ rồ lục thức dạn kỳ ạ cụ. Ác ma khủng bố công kích mù cụ rồ lục thức giản kỳ ạ cụ. Ác ma, nhưng là liền hải lâu thạch đều có thể đánh văng ra ngoài một cái động lớn công kích ra lúc này đánh vào cải đủ trên người, cũng là liền một tia bạch ngân đều không thể xuất hiện. U, rất lợi hại nha. Mù cụ rồ treo gẻo nói một câu, có chút kinh ngạc với cải đủ thân thể, nhưng thế tiến công lại không có bất kỳ chậm lại, phản tay vồ một cái, dĩ dìn giặc cả liền xuất hiện tại ở trong tay. Thần lâm chỉ một lúc. Mù cụ rồ lại là xuất hiện tại cái đủ phía sau, trong tay dì dỉn giặt cả không dừng lại chút nào, trực tiếp hạ xuống, từ cái đủ bên phải nơi cổ chặt bỏ, cho đến bên trái khố vị trí trong nháy mắt, cái đủ liền bị chặn thành hai nửa thế nhưng rất nhanh, cái đủ liền bị cắt mở thành hai nửa thân thể, ở từ hắc sắc ngọn lửa dẫn dắt phía dưới, dính đến cùng một chỗ, sau đó từ hắc sắc hỏa diễm chợt dấy lên, cái đủ liền khôi phục như lúc ban đầu chút nào không nhìn ra một điểm bị. Qua tổn thương dáng vẻ, đây chính là hư ảo lực lượng có thể đem bất luận cái gì vật lý cũng hoặc là nguyên tố công kích toàn bộ vô hiệu biến hóa. A ha ha ha ha ha, đừng uổng phí sức lực, Bạch Long ta nhưng là nói qua cho ngươi, thân là ác quỷ ta đây làm sao lại tử vong a? Chứng kiến mù cụ rổ công kích rơi ở trên người của mình, không có bắt đầu đến bất kỳ tác dụng gì, cái đủ dáng vẻ bệ vệ cũng là càng thêm kiêu ngạo, nhìn về phía mù cụ rổ trực tiếp mở miệng nói, Bạch Long, nhanh lên một chút mệnh. Lệnh hải quân lập tức đình chỉ đối với hải tặc tàn sát, nếu không mặc dù bắt người không có biện pháp, ta cũng muốn đánh chết tại chỗ. Toàn bộ hải quân cái đủ cũng là thập phần tự tin, mặc dù là có mù cụ rổ ngăn cản, mình cũng có thể rất nhanh giải quyết hết phần lớn hải quân. Nếu như 167 không phải là không muốn cùng mù cụ rổ quá nhiều chiến đấu, trời sinh tính tàn bạo cái đủ có thể là sẽ không bỏ qua tại chỗ bất luận cái gì một gã hải quân. Cái đủ ngươi thực sự cho rằng, ta bắt ngươi không có cách. Nào sao? Mù cụ rổ bật cười một tiếng, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt ánh mắt trào phúng, chậm rãi mở miệng nói, hết ngồi đáy giếng, an có thể biết được bầu trời mở mang. Nói đúng là ngươi a. Cái đủ không có tiếp tục cùng cái đủ nói nhảm ý tứ. Mù cụ rồ trong mắt luân hồi chuyển sinh, mắt chậm rãi chuyển động, sau đó phía sau chợt nổi lên 12 viên đen như mực hình cầu cầu đạo ngọc cực hạn tinh thần năng lượng cùng bàng bạc thân thể năng lượng, lẫn nhau kết hợp mà thành âm dương độn một loại thể hiện hết. Thể vật chất cùng hết thể năng lượng, ở trước mặt đều sẽ bị hóa thành cho tàn bởi vì thực lực tăng lên. Mù cụ rồ đối với cầu đạo ngọc trưởng khống cũng từ 9 miếng biến thành 12 miếng. Đây là vật gì vậy? Cái đu đôi mắt đồng tử chợt co rụt lại. Tâm thần cũng là đột nhiên căng thẳng, một cô âm thầm sợ hãi cảm giác tràn ngập tại chính mình toàn thân. Viên cổ hắc long bản năng ở tự nói với mình, trốn trốn trốn chạy mau, trước mắt cái này nước sơn hắc cầu thể tuyệt đối có thể muốn rơi cánh mạng của mình.